Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 54. Cái đầu mưu trước của tôi xoay chuyển thật nhanh. Tôi nói, được, mấy ông muốn tôi trở về thì tôi về. Nhưng xin cho tôi biết, tôi về rồi mấy ông còn có công tác nào khác cho tôi không? Tôi muốn biết trước để chuẩn bị. Lại một thoáng im lặng, thằng Mark nói, à, ông già nói người như Mr. Lee thì lúc nào lại chẳng có chuyện cần tới. Chuyện quan trọng là cứ về đây đi rồi sẽ có công tác khác cho Mr. Lee. Còn lâu, sức mấy, về để cho quý vị giết chết tôi sao? Tôi nhủ thầm với lòng mình như vậy. Tôi nói với thằng Mark, Mark, ông không biết một điều gì, ở đây có khá nhiều người Việt Nam. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày để ăn đồ ăn Việt Nam cho cái đã, cho đã ha. Khi nào ăn xong thì tôi sẽ về. Lại có một chút im lặng trong máy, thằng Mark lại nói, à, Mr. Lee phải biết rằng chúng tôi ai ai cũng đang mong chờ Mr. Lee hết. Tôi quyết liệt, không, tôi phải ở đây ăn đồ ăn cho Việt Nam cho đã cái đã. Ai cần thì cần, tôi nhịn thèm bao lâu, bao năm tháng nay rồi. Bây giờ tôi phải ăn uống một trận cho thả dạng á, rồi mới chịu quay trở về Kansas City được. Có lẽ biết không cản được tôi, thằng Mark vuốt. À, tôi đồng ý với Mr. Lee hoàn toàn. Mr. Lee làm vậy cũng được. Nhưng có thể cho chúng tôi biết chừng nào thì Mr. Lee về được không, để chúng tôi đi đón. Đón cái đết của ông, tôi thầm nghĩ. Tôi nói, ai, no thanks. Bây giờ như thế này, nếu tôi về tôi sẽ gọi cho ông biết. Tôi biết số điện thoại của ông mà. À, Mr. Lee nói thế cũng được. Nhưng ông có thể cho chúng tôi biết số điện thoại để liên lạc khi cần thiết được không? Nói thiệt với ông, tôi không có. Suốt từ tối hôm qua tới giờ, tôi chỉ đi ăn nhậu thôi, chưa có một chỗ nào cố định hết. Đường dây im lặng một lúc, rồi Mark nói, à, thôi, thế thì cũng được. Chúng tôi xin thành thật chúc Mr. Lee có những ngày vui vẻ. Ha, nhớ cẩn thận thân mình. Thằng Mark cúp máy, tôi đứng lì bên cái máy điện thoại, suy nghĩ về cuộc điện đàm. Không hiểu sao, câu nói cuối cùng của thằng Mark làm tôi suy nghĩ, nhớ cẩn thận thân mình. Nguyên văn của nó là You take care yourself, có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một kẻ thù nói với kẻ thù, mẹ bố, coi chừng đó, mày sắp chết, tao sẽ cho người giết mày. Nghĩa thứ hai là của một người bạn nói với một người bạn, ê, ráng cẩn thận, tôi quý bạn lắm, đừng để việc gì xảy ra cho bạn. Giác quan thứ sáu của tôi nói với tôi biết câu nói ấy thuộc vào nghĩa thứ hai, tức là của một người bạn nói cho một người bạn. Xưa nay tôi vẫn quý thằng Mark và thằng Mark cũng quý tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lại có cái lệnh trở về bất tử như thế này. Nhưng dù sao thì sau khi gác máy xong, tôi cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm trong người như ngày nào. Đang hành quân dữ dội ở một chiến trường Bù Răng, Quảng Đức thì bị phi đoàn gọi về vì một cái tội vớ vẩn. Tốt, về phi đoàn thì ông khỏi bay hành quân. Kể từ giây phút này, công tác giao phó coi như đã xong. Gia đình Gardino nếu muốn gặp tôi thì phải kiếm tôi. Mà kiếm một thằng bọm nhỏ Việt Nam ở trong một thành phố có khá nhiều Việt Nam này không phải là chuyện dễ. Một khi đã dứt khoát như vậy, tôi quyết định phải tận hưởng tối đa những ngày còn lại ở New Orleans. Dễ gì mới có dịp ghé thăm một thành phố nổi tiếng khắp thế giới như thành phố này. Và nghĩ đến chuyện tận hưởng thì trong trường hợp tôi, cái tận hưởng đầu tiên phải là tận hưởng một tô phở tái nạm nước béo ngò hành trần. Phải, con người tôi nó thô bỉ như vậy đó. Phở tái muôn năm, hột vịt lộn ngàn năm bất diệt. Làm gì làm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến món ăn. Ăn no rồi lại nghĩ đến gái. Hết gái rồi tôi muốn nghĩ đến những chuyện khác. Ôi! Những tô phở quốc hồn quốc túy của dân tộc, cứ nghĩ đến là nước miếng đã muốn chảy ra rồi. Tôi phóng lên xe, quay trở lại khu vực sâu để tận hưởng cái thú đầu tiên của mình, tức là thú ăn uống. Đi giữa đường, tôi thốt nhiên nghĩ đến cái quán nhậu tương lai và mỉm cười thích thú. Không biết trình độ học vấn của ông chủ tiệm hoặc ông ta đã nghĩ như thế nào mà lại đặt cho cái quán rượu một cái tên thật là lạ lùng. Bao nhiêu tên đẹp đẽ như cà phê trang, cà phê hồng, cà phê diễm không chịu đặt, lại chơi bốn chữ quán nhậu tương lai. đây có phải là một điểm báo trước rằng tương lai của những người Việt Nam tị nạn mới sang đây đều trở thành dân nhậu hết? Hồi mà thôi, tương lai hay dĩ vãng gì gì, rồi cũng nên vào đó nhậu một bữa để ăn mừng ngày được giải phóng sọ khỏi cái công tác nhức đầu của gia đình Gadino. Nhưng hình ảnh quán nhậu tương lai vừa ra đi khỏi tâm trí tôi thì một hình ảnh khác lại trở vào thay thế liền, đó là hình ảnh của hai thằng cảnh sát lúc nãy. Nếu trở lại mà bất ngờ gặp chúng nó ở đó thì tôi sẽ giải quyết bằng cách nào đây nhỉ? Đang yêu đời như thế này, tôi không muốn gặp rắc rối, nhưng không lý vì sợ gặp hai thằng cảnh sát mà mình không dám đi chơi. Mẹ kiếp, đời tôi xưa nay ít khi nào để mấy cái vụ sợ hãi vớ vẩn đó cản trở việc đi chơi của mình. Và tôi thấy chuyện này giải quyết chẳng có khó gì. Có gì đâu, tôi mím môi lại với cái ý nghĩ quyết liệt vừa chợt đến trong đầu mình. Mẹ kiếp, chúng mày đã kiếm tao để giết mà tao không lý lại đứng yên cho chúng mày giết tao sao? Dĩ nhiên là phải cho thằng Chính Ly nổ, mà đã nổ thì phải nổ cho chết luôn hai thằng một lượt. Dẫu rằng xưa nay, ngay cả dân mafia hạng gọc cũng chưa có thằng nào dám nghĩ đến chuyện nổ chết hai thằng cảnh sát khơi khơi giữa ban ngày, nhưng tôi thì khác. Tôi là một Vietnamese refugee bị dồn tới đường cùng, tôi phải chơi bạo hơn bọn mafia mới được. Tôi tính toán cảnh đấu súng thật mau, gặp chúng nó thì khỏi cần phải nói năng gì cả, cứ việc móc thằng Chính Ly mà khạc cho mỗi thằng hai cục lửa, mỗi thằng sẽ nhận được hai cục lửa vào mắt trái rồi đến mắt phải. Chuyện này dễ dàng thôi, có khó gì. Xong xuôi rồi cứ tà tà phóng lên xe lái ra khỏi thành phố. Cái kiểu làm việc của rùa bò của cảnh sát ở đây thì có khi hai thằng này chết cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa có ai biết được chuyện đó. Còn nói về nguyên nhân, nhân chứng hả? Kinh nghiệm từ ban sáng và tối hôm qua cho tôi biết kiếm được một nhân chứng người Việt Nam ở đây e rằng hơi khó. Vả lại, nếu có người nào chịu đứng ra làm chứng thì cũng phải biết mặt mũi tôi là ai để làm. Tôi thò tay ra sau lưng, lôi thằng Chính Ly ra, kiểm soát lại băng đạn rồi nhét nó trở lại sau lưng. Chiếc xe tôi vừa quẹo vào con đường chính thì tôi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát của bọn khốn chạy ngược trở ra. Tôi nhún vai để coi thử chúng mày muốn làm cái trò gì. Khi chiếc xe cảnh sát đi ngang qua xe tôi, hai thằng cảnh sát dương hai cặp mắt mất dạy sang chiếu sang tôi. Chẳng có gì phải sợ hãi, tôi đưa mắt chiếu lại chúng nó, chân ga còn nới lỏng để cho xe chạy chậm lại. Tôi nhận ra đó chính là hai thằng cảnh sát đã đi đón tôi hồi tối hôm qua nhưng không gặp. Thằng lái xe chính là thằng Jack. Tôi biết rõ chúng nó nhưng chúng nó chưa biết tôi. Tôi đã tính nếu chúng nó thắng xe lại thì tôi cũng thắng xe liền và chẳng nấn những thế sẽ sang số xe dù lùi lại. Trong lúc hai thằng chưa kịp phản ứng, tôi sẽ bắn chết tươi chúng nó từ trong xe này. Khỏi cần phải leo xuống làm chi. Với một khoảng cách gần như thế này thì trong vòng không tới 2 giây đồng hồ, păng păng, 4 phát, nhà xác của thành phố New Orleans sẽ phải chuẩn bị để nhận thêm 2 cái xác chết thôi. 2 cái xác chết không còn trong con mắt. Nhưng bọn này chưa tới số chết. Không hiểu phải là bởi thần xạ trong cặp mắt tôi hay là hai thằng cảnh sát quay mặt làm ngơ tránh cái nhìn chói lọi của tôi. Điều này nói cho tôi biết một chuyện rất là quan trọng. Chúng nó chưa biết mặt mũi tôi. Theo sự suy luận của tôi bây giờ thì những thằng đao thủ phủ của thằng Ray Gardino đứa nào mà chẳng có một tấm hình của tôi trong túi. Nhưng theo những gì tôi đã học được nơi ông Bob, đi kiếm một người từ một bức ảnh không phải là chuyện dễ dàng. Phải là những tay tình báo chuyên nghiệp hay những người được luyện tập một thời gian lâu có được khả năng này. Đối với bọn này thì càng khó hơn nữa khi phải đi tìm một người khác chủng tộc với chúng. Chiếc xe cảnh sát qua mặt tôi rồi lẳng lặng quẹo đi. Tôi nhìn vào tấm kính chiếu hậu cho chắc ăn rồi mới tà tà quẹo xe vào tiệm phở mà chúng nó vừa quẹo ra. Đầu óc tôi cảm thấy thoải mái và sảng khoái. Phải, khi làm những chuyện quan trọng như đi ăn phở thì mình cần phải thoải mái mới tận hưởng được những cái ngon, cái quất hồn quất túy của những cái tái nạm gầu và nước béo quý giá. Nói ra thì hơi mắc cỡ, nhưng đối với ai không biết chứ đối với một người háu ăn như tôi thì ăn uống là một chuyện quan trọng. Tôi mở cửa xe, nhún nhảy bước xuống, miệng huýt gió một điệu nhạc vui. Từ khi anh thôi học, từ khi anh xếp áo thư sinh. Quán phở thưa thớt chỉ có một vài người. Tôi tiến tới quầy, hỏi cô hàng đang ngồi đọc báo ở đằng sau quầy. À, xin lỗi, cô cho tôi hỏi ra chút chuyện được không? Cô hàng tuổi chừng 20, không đẹp cũng không xấu. Cô ngẩng mặt nhìn tôi, hỏi, ông muốn cái gì? À, hai thằng cảnh sát lúc nãy vừa tới đây có phải không cô? À, đúng rồi. Chúng nó kiếm ai vậy? Tụi nó đưa cho tôi tấm hình của thằng Việt Nam hỏi tôi có biết không? Mẹ kiếp, những gì tôi nghĩ lúc nãy thật không sai. Hình của ai vậy? Trời đất, ông này hỏi sao vô duyên, hình của ai làm sao tôi biết được? Nói xong, cô nàng lại cúi đầu chăm chú nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay. Hay thật, thêm chi tiết quan trọng nữa. Ngay cả người Việt Nam mà không còn nhận ra tôi thì bọn Mỹ làm sao biết được? Tôi gọi một tô phở và chai bia, rồi ra ngồi chờ. Tô phở được bưng ra, tôi trịnh trọng xoa đũa, hít hít lỗ mũi mấy cái để cái hương thơm dân tộc từ từ bay vào mũi rồi chìm xuống lòng mình. Người như tôi liệm đi trong cái mùi phở nồng nàn tuyệt diệu. Ngày nào còn phở, ngày đó còn người Việt và đất Việt, tôi nhủ thầm với lòng mình như thế. Tôi mở một chai ớt xịt vào một tí, làm cho thêm chút nước tương, rồi dùng đũa quậy đều trong cái muỗng. Sau đó tôi nhận chìm từ từ cái muỗng sâu xuống cho nước phở tràn vào. Rồi tôi dùng đũa xơi đều cho bánh phở và tương, ớt đều quyện với nhau. Xong một phần, phần thứ hai quan trọng hơn là thêm giá, vắt chanh và rau. Tôi nếm thử, chưa được. Tôi thêm chút nước mắm và lại nếm thử lần nữa. Lần này thì tuyệt vời. Tôi xăng tay áo lên, nhìn tô phở yêu dấu và thở khì ra một tiếng, chợt cảm thấy thương cho những thằng Mỹ con ở trên cái đất Mỹ. Quý vị rất tài giỏi thông minh, chế ra nào phi thuyền phóng lên tới tốt cung trăng và vuốt mặt chị Hằng, nào phát minh ra phi cơ tàu lặn và phi đạn nguyên tử bay từ lục địa này sang lục địa kia mà không biết ăn phở thì quả thật là đáng thương vô cùng. Tôi nâng ly bia, chiều một ngụm cho bắt giọng, rồi run run cầm đũa nhập tiệc. Đây là lần thứ hai tôi được ăn một tô phở trên đất khách quê người. Đang thưởng thức ngon lành thì bỗng nhìn thấy chiếc xe cảnh sát lúc nãy quay trở lại, quẹo vào bãi đậu. Đào một điều là chiếc xe cảnh sát đậu ngay sát bên chiếc xe tôi. Tôi thở khì ra một cái, bỏ đôi đũa xuống nhìn tô phở vừa ăn mới có một nửa một cách tiếc rẻ. Mẹ kiếp, như thế này mà còn ăn uống cái chó gì được nữa. Phở ơi là phở, ta với My chắc không có duyên nở với nhau rồi. Lần đầu tiên ăn, đang ăn thì bị đặt súng vào phá đám. Lần thứ nhì đang ăn thì bị cảnh sát tới lùng bắt. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài chờ đợi, và những gì tôi nhìn thấy trong chiếc xe cảnh sát làm tôi chột dạ. Trong chiếc xe bây giờ, ngoài hai thằng cảnh sát lúc nãy ở ghế trước ra, còn có thêm một cái đầu tóc đen ngồi thù lù một đống ở ghế sau nữa. Hóa ra bọn cảnh sát này chưa chịu bỏ cuộc dễ dàng. Lúc nãy mình tưởng nó bỏ đi, ai ngờ nó đi rước một tay Việt Nam làm cảnh sát thông dịch về đây để nhận diện cho dễ. Xe đã ngừng nhưng chúng chưa chịu bước xuống, còn ngồi trong xe xì xầm chuyện gì đó với nhau. Tôi đẩy tô phở sang một bên rồi thò tay xuống túi quần móc tờ giấy 10 đồng để lên bàn. Phải, người lịch sự như tôi thì trước khi làm việc gì phải nhớ tới bổn phận của mình, và bổn phận của người đi ăn tiệm là phải trả tiền cho nó đàng hoàng. Tôi tròn miệng hít gió một điệu nhạc, cân nhắc những gì mình phải làm. Trước hết tôi nghĩ đến việc chạy, hoặc tôi cứ giả tản ngồi đây xem thử coi chúng nó có nhận ra mặt tôi không. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định chạy. Phải, trách nhiệm của tôi ở New Orleans này không còn nữa thì tôi không có lý do nào để thử chúng nó. Nếu chúng nó không nhận ra tôi thì tôi cũng chẳng lợi được cái gì. Nếu chúng nó có biết tôi là người chúng nó đang tìm kiếm thì chắc chắn một cuộc đấu súng sẽ xảy ra. Tôi không có cái tính thích đứng nhìn người ta giết mình. Tôi biết nếu phải đấu súng thì hai thằng cảnh sát cắt ké này không phải là đối thủ của tôi. Chúng nó phải chết. Và giữa ban ngày ban mặt mình không thể nổ khơi khơi một lần hai thằng cảnh sát vì một chút tự ái rỗm như vậy được. Không cần thiết và không đúng lúc. Thế là tôi đứng dậy, mở cửa bước ra. Nhưng cuộc đời tôi nó không đơn giản như thế. Tôi vừa bước ra thì hai thằng cảnh sát cũng mở cửa xe bước xuống. Tôi khựng người lại một chút. Mẹ bố, thế này thì chắc có chuyện rồi. Sau một giây phút bối rối, tôi cúi đầu đếm bước, tỉnh bơ như sáo, hy vọng rằng chúng nó còn chưa nhận ra được mặt tôi. Cặp mắt không quân của tôi để ý xem chúng nó làm gì. Một thằng bỏ đi tỉnh bơ, nhưng thằng kia đưa tay nếu người Việt Nam vừa bước ra khỏi xe cảnh sát chỉ về hướng tôi. Nó hỏi, à, cái thằng Việt Nam này đáng điệu khả nghi, kêu nó lại coi. Tôi bước mau hơn, tới xe mình, mở cửa phóng lên. Anh chàng cảnh sát thông dịch người Việt Nam vừa bước xuống khỏi xe, liền đi tới xe bên xe tôi. Hắn gõ gõ, mấy cái vào cánh cửa xe. Đồng thời lúc ấy tôi để ý và nhìn thấy một trong hai thằng cảnh sát đã thò tay nắm vào đuôi cây súng. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ kiếp, mình không muốn nổ chết một thằng Việt Nam, mà tình hình đã đến nước này thì phải là nổ. Cái luật sơ đẳng nhất là khi phạm tội nặng cỡ như tội giết người thì không nên để một nhân chứng nào còn sống hết. Nhanh như một cái máy, tôi đưa tay ra sau lưng chụp thằng Chính Ly. Đột nhiên, chất thép lạnh của cây súng làm tôi tỉnh táo lại. Không, mình không thể nổ chết một người Việt Nam vô tội như thế này được. Hai thằng cảnh sát Mỹ thì đáng chết thật, vì chúng nó đã tìm mình để giết. Nhưng còn người Việt này thì có tội gì? Hắn chỉ vì miếng cơm manh áo mà đi làm việc với cảnh sát thôi. Nghĩ thế, tôi giật tay trở về. Một tay tôi để máy xe, tay kia quay cửa xuống, nói nhỏ bằng tiếng Việt. Thôi, dẹp đi cha, mình là người Việt Nam với nhau mà. Nhưng, có lẽ lời kêu gọi người Việt Nam với nhau không có hiệu lực với tên thông dịch viên của cảnh sát này. Hắn nhìn vào tấm hình đang cầm nơi tay, rồi quay lại nhìn tôi. Hình như hắn nhận ra ngay khuôn mặt của tôi, liền quay, nhìn người cảnh sát gật đầu một cái, ra dấu cho tên cảnh sát tiến lại. Tôi lắc đầu, mẹ kiếp, thằng chó đẻ này muốn chết rồi. Nếu phải bắn tên này, tôi biết tôi sẽ phải hối hận suốt đời. Nhưng chẳng thà hối hận suốt đời còn hơn là phải ngồi tù suốt đời hay leo lên ghế điện. Chiếc xe lúc này đã nổ máy nên lên giòn giả. Trời không nóng lắm nhưng mồ hôi trán tôi toát ra ướt đẫm cả mặt. Tôi sang số xe, đạp thắng cho xe khỏi chạy rồi buông tay thò ra xuống phía dưới. Xin Chúa thương hồn kẻ sắp chết vô tội này. Tôi tính phát đầu tiên phải dành cho tên Việt Nam để giữa trán cho hắn đi ngon lành, khỏi phải vật vã đau đớn. Phát thứ hai và thứ ba dành cho hai thằng cảnh sát. Không còn nhiều thời giờ nữa, tôi chỉ để cho mỗi thằng một phát thôi. Một lần nữa bàn tay tôi chạm vào chất thép lạnh băng của cây súng Chính Ly, và một lần nữa một dòng điện chạy ngược lên óc tôi. Có một cái gì đó hình như là tình dân tộc thì phải, bảo tôi phải suy nghĩ lại. Tôi lại rút tay ra nhìn người Việt Nam. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt của một ông quan lớn nhìn một người dân đen. Hắn cất giọng hỏi: "À này ông bạn, cho chúng tôi hỏi chuyện ông bạn một chút được không?" Mẹ kiếp, chết đến đích rồi mà chúng tớ với chúng ông. Người cảnh sát Mỹ ở sau lưng hắn lúc nãy đã tới gần, bàn tay thằng Mỹ vẫn nắm chặt bắn súng cái kiểu cảnh sát Mỹ vẫn thường làm mỗi khi hỏi thăm ai. Tôi nghiến răng thò tay xuống dưới một lần nữa. Mẹ kiếp, quả tam ba bận, lần này là lần thứ ba nó muốn giết tôi. Nhưng lạ lùng thay, khi tay tôi vừa chạm vào chất thép thì cái tình dân tộc trong người tôi lại bùng lên. Mình không thể nổ chết một người Việt Nam lương thiện như thế được. Có lẽ hắn cũng như tôi, cần tiền nuôi vợ con và biết chút ít tiếng Mỹ thì đi làm, để mỗi cuối tuần kiếm vài trăm về để trả tiền nhà, tiền nước. Tôi phải kiếm một kế khác chứ bắn hắn thì không có nỡ. Tôi lại rút tay lên và thốt nhiên nhớ tới những gì Bảy Đen kể về cái nghề làm thông dịch viên cho cảnh sát ở thành phố New Orleans này. Tôi nói đại: "Ông á, kiếm đúng người rồi, nhưng tôi là bạn của Bảy Đen, biết Bảy Đen không?" Cái tên Bảy Đen quả là có hiệu nghiệm. Tên thông dịch viên khựng người lại một chút, tôi xoay mặt đi để thằng cảnh sát vừa chờ tới khỏi thấy và nói bằng tiếng Việt: "Bảy Đen á, mà biết chuyện này á, thì chắc ông không có ổn đâu." Giọng nói của tên thông dịch viên bây giờ thay đổi trở nên dịu dàng hơn. "Ê, nhưng mà tụi nó kiếm ông dữ lắm. Tướng ông coi hiền lành, chắc chịu khó về ti rồi tôi sẽ lựa lời nói cho." Tôi trả lời ngay: "Bạn nói lộn rồi. Tôi mà dùng tay ra thì sẽ có ba cái xác người ngã gục xuống liền." Nói xong, tôi đưa mắt nhìn hắn, không hiểu cặp mắt tôi có thần lực gì mà tên thông dịch viên cảnh sát tự nhiên khựng người lại. Tôi thấy một nét kinh hãi hiện lên nét mặt hắn. Người ta bảo những kẻ nào đã giết người rồi thì cặp mắt có cô hồn. Tôi đoán là cặp mắt mình có cô hồn thật. Tên cảnh sát Mỹ lúc nãy đã trở tới. Tôi lại thò tay xuống lưng quần mình, nắm chặt bá súng. Mẹ kiếp, lần này là lần thứ tư rồi. Nếu chúng nó muốn chết thì tôi sẽ cho chúng nó chết liền tại chỗ. Đột nhiên, tên Việt Nam quay nhìn thằng cảnh sát Mỹ lắc đầu nói: "À, không phải tên này." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thằng cảnh sát còn chưa chịu đi, nó bảo: "À, mày có chắc không? Đưa tao coi tấm hình coi." Tôi lại muốn nín thở một lần nữa. Tôi biết người Mỹ dù có nhận diện người Việt Nam, nhưng trong tình trạng này, chỉ có mình tôi và tấm hình trong tay thì nó nhìn tôi chắc không đến nỗi khó lắm. Mẹ kiếp, tên thông dịch viên này tới số chết. Nhưng cũng đành chịu thôi, cho chừa cái tật tài lai. Nếu lúc nãy nó đừng có một làm việc sốt sắng quá thì đâu đến nỗi chết. Nhưng tên thông dịch viên người Việt Nam qua nhìn sang tôi một lần nữa. Tôi nhìn lại hắn và nói bằng tiếng Việt. Bỏ đi, tôi có súng. Nó mà mời tôi xuống xe là tôi nổ chết hết. Tôi nói thiệt á, tôi nổ chết hết. Giọng nói tôi lúc ấy chắc phải có nhiều thần lực, vì tôi thấy tên thông dịch viên ở cửa, cái bàn tay của hắn rung lên bần bật. Nó quay sang bảo với người cảnh sát. Thôi đi, tôi quen thằng này, nó không phải là cái thằng ông kiếm đâu. Nói xong, hắn vòng tay qua người thằng cảnh sát kéo đi. Tên cảnh sát vùng vằng một chút nhưng cũng quay lại. Thằng cảnh sát thứ hai đứng trong hàng hiên nãy giờ liền lên tiếng hỏi. À, chuyện gì vậy? Thằng cảnh sát thứ nhất trả lời. Ê, không có cái gì hết. Lúc ấy tôi mới hoàn hồn cho xe chạy, phóng xe ra khỏi khu vực sâu. Tôi mới nhận ra là người mình ướt mềm những mồ hôi. Hai bàn tay tôi vẫn còn hơi run run. Tôi thở khì ra một cái, tự hỏi với lòng rằng nếu chúng nó bố ráp kỹ tôi như vậy thì làm sao tôi có thể an tâm để đi nghỉ hè ở đây. Mẹ kiếp, cái số mình sao cũng là cái số không bao giờ ăn phở Việt Nam được ngon. Tôi quẹo ra xa lộ, tự hỏi không biết mình còn có dịp nào để ăn phở nữa hay là phải rời thành phố này trở về lại Kansas City. Với những ý nghĩ đó trong đầu, tôi cảm thấy bối rối, không biết phải đi đâu. Tôi ghé vào một tiệm xăng đổ đầy bình, rồi lái xe chạy lung tung trong thành phố. Vừa chạy, vừa suy nghĩ đến cái số mạng hẩm hiu của mình và thấy bực tức vô cùng. Quả thật, tôi thấy người Việt Nam tị nạn ở đây chưa có một người nào phải sống qua một hoàn cảnh đau khổ như tôi. Thèm phở một năm trời, bây giờ tự nhiên gần được ăn phở cho thỏa chí thì lại không ăn được. Lái xe chạy vòng vòng một lúc, tôi thấy mình đang lạc lõng gần khu French Quarter trong trung tâm thành phố New Orleans. Một khu ăn chơi nổi tiếng ở đây với những bar rượu mở thâu đêm suốt sáng, những tiệm gái cởi truồng nghệ thuật nhất và cũng bạo nhất thế giới. Và dĩ nhiên, khỏi phải nói, cũng là có một nhiều tội ác nhất của New Orleans, nếu không nói là của nước Mỹ. Lái xe ngang một tiệm có gái nhảy cởi truồng, tôi thốt nhiên nhớ đến Linh. Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Tôi muốn gọi cho nàng, nhưng nghĩ tới thằng chồng mất dạy, đành thôi. Tôi quẹo xe sang một khu khác gần French Quarter, cách đó chừng vài dãy phố, và nhìn thấy con sông Mississippi đang cuồn cuộn chảy. Ngược lui trên con sông là những chiếc tàu có bánh xe đẩy nước chói chang ánh đèn. Những con tàu dễ thương này đã là những cảm hứng cho những bài hát nổi tiếng như Proud Mary hay Johnny B. Goode v.v. Nước Mỹ quả thật là vĩ đại và có nhiều di tích đáng nên coi. Nhìn thấy quang cảnh hay hay, tôi toan quẹo xe vào một bãi đậu, nhưng tìm thấy những cặp tình nhân âu yếm dắt tay nhau đi dọc theo bờ sông. Tôi chợt cảm thấy thèm cầm tay một người nào đó. Linh không có ở đây, chỉ có Thùy. Nghĩ đến Thùy là tôi giật nảy mình lên liền. Suốt từ trưa đến giờ tôi đã quên gọi cho nàng để chuẩn bị phương thức khẩn cấp như mình muốn. Tôi ghé một trạm điện thoại để phone về cho nàng. Đường dây bị bận, tôi gác máy, lái xe đi vòng vòng một lúc rồi dừng lại ở một trạm điện thoại khác để gọi nữa. Đường dây vẫn còn bị bận. Mẹ kiếp, đàn bà quả là một thứ lắm mồm. Tôi nhớ chị báo có cái lần ôm cái điện thoại nói từ sáng cho tới trưa. Hôm đó ngày thứ bảy nên anh báo phải làm cơm và gọi chị ra ăn. Ăn cơm xong, chị trở vào phòng ôm cái điện thoại nói chuyện cho tới chiều. Anh báo ngồi ngoài nhìn đống ly chén và đồ đạc vất bừa bãi, thở dài lên sườn sượt mà chẳng biết làm gì. Tôi trở lại lên xe, lái vòng vòng chừng 15 phút nữa rồi dừng xe để gọi cho Thùy nữa. Khốn nạn, đường dây vẫn còn bận. Đường dây vẫn còn bận hay có một chuyện gì khác nữa xảy ra? Nghĩ đến đây, tôi thấy gái mình lành lạnh. Tôi nhớ đến cái số điện thoại viết bằng tay của Thùy ở trên cái điện thoại. Tôi không biết chính là mảnh giấy đó hay là số điện thoại, nhưng tôi chắc một điều là sáng nay nó đã làm cho gái tôi lành lạnh, và bây giờ cái cảm giác đó trở lại về lại với tôi và càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Tôi gác phone trở lại xe, đầu óc chìm trong sự suy nghĩ. Mình lo sợ vô lý, tôi tự an ủi mình vậy. Lý do đầu tiên là Thùy chẳng có thù oán gì với ai và chẳng có dính líu gì tới việc làm của mình cả. Lý do thứ hai là chẳng biết có ai biết tôi đang ở nhà Thùy cả. Có thể mai mốt thì người ta biết, nhưng tôi mới xuống đây hôm qua, chẳng ai thèm nhìn thấy tôi ngủ với ở nhà Thùy. Lý do thứ ba, như đã nói lúc nãy, đàn bà nói chuyện điện thoại rất lâu, Thùy có lẽ thuộc vào hạng này. Gặp một người bạn cùng băng tầng thì chắc nàng phải làm như vậy, hoặc cũng có thể nàng bỏ điện thoại ra ngoài để ngủ yên cho yên giấc, hoặc khỏi bị người khác khuấy phá, hoặc cũng có thể nàng vô ý gác điện thoại không đúng cách để đường dây bị hở. Ôi, nếu nói về lý luận thì có hàng trăm lý do để cho tôi khỏi phải lo sợ, nhưng không hiểu tại sao khi nghĩ đến thì tôi cứ lo lo trong bụng. Nếu có chuyện gì xảy ra cho người con gái bạc phước và vô tội như Thùy, tôi không thể nào tha thứ cho tôi được. Phần thứ 54 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 55.